Chiến tổn hại mỹ nhân chinh phục toàn tinh tế. Chương 1, 1, thế giới một ngôn tình hiện đại 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên hành lang nguy nga lộng lẫy, một loạt nam nhân to lớn đang mặc trang phục màu đen đang đứng, hiện đang vây kín xung quanh, bảo vệ gắt gao ở cửa khép kín trong phòng, vắng lặng không tiếng động, ồn ào náo nhiệt, bên ngoài âm nhạc bị ngăn cách, hiển nhiên cách âm cực tốt. Ngồi trên ghế sofa sẫm màu là một người đàn ông có khuôn mặt tuấn tú, đẹp trai không thể chê được và có chút sát khí. Tư thế có chút thoải mái cho thấy dấu vết của sự thường xuyên cảnh giác. Trước mặt nam nhân là một thanh niên cúi gằm mặt xuống đất, khiến người ta có thể nhìn thấy mái tóc mềm en mải trên đỉnh đầu, chứ không thấy rõ dung mạo. Tiêu Trạch sắc mặt bình tĩnh, nhưng sau lưng đã có một tầng mồ hôi, quần áo thì dính trên người, làm cho hắn không chịu nổi. Tề đại nhân, tôi là Mạc Diêm Thành. Dưới ánh đèn mờ, trên mặt nam nhân khuynh thấy rõ biết cảm, chỉ nhàn nhạt. Một tiếng, Tiêu Trạch không đoán được đối phương có ý nghĩ gì, chỉ tiếp tục ngồi ở một bên. Tần Thiên Hà, bố già của thế giới ngầm ở nước Y, ở tuổi 18, độ tuổi mới vừa trưởng thành, ông ta đã nắm quyền thế giới ngầm ở nước Y nhờ sự tàn nhẫn và trí óc của mình. Đến nay, đã được 14 năm, chuyện đam mỹ. Tiêu Trạch ở nước C có địa vị cao, nhưng so với bên kia hắn không đáng nhắc tới. Hắn vừa mới đem Mạc Diêm Thành hạ xuống, ngay tại thời điểm hắn cao hứng, đột nhiên đối phương xuất hiện trước mặt hắn, nói rằng hắn muốn Mạc Ngôn Thành. Trong lòng không cam lòng, nhưng bất lực, Tiêu Trạch đành mang Mạc Diêm Thành đi gặp đối phương. Lại nói, Tiêu Trạch và Mạc Diêm Thành là bạn từ nhỏ, hai nhà hợp tác chặt chẽ, có liên minh bền chặt. Kinh tế huyết mạch của nước C hoàn toàn nằm trong tay hai bên. Tuy nhiên, mọi thứ không chắc chắn. Bà mẹ của Tiêu Trạch qua đời trong một vụ tai nạn xe. Những rắc rối bên trong và bên ngoài, Tiêu Trạch một mình gánh vác gánh nặng trên vai, trấn áp tình trạng hỗn loạn trong công ty và chống lại ánh mắt thèm muốn của các công ty khác. May mắn thay, gia đình họ Mạc không phải loại người tàn nhẫn chỉ quan tâm đến lợi ích của mình, họ đã giúp đỡ Tiêu Trạch rất nhiều. Điều này giúp công ty ổn định tình hình và trở thành người đưa ra quyết định thật sự của công ty. Khi đó, Tiêu Trạch có bao nhiêu thiện cảm với sự giúp đỡ của đối phương, sau này liền căm ghét sự thiện cảm từ đối phương bấy nhiêu. Hóa ra, cái chết của ba mẹ Tiêu Trạch không phải là một tai nạn, mà có ai đã cố tình làm điều đó. Đó là ba mẹ của Mạc Diêm Thành, biết được sự thật trong lòng Tiêu Trạch không khỏi tức giận, nhưng phải kìm nín nó, chờ cơ hội tiêu diệt đối phương trong một lần. Theo lý mà nói, nếu Mạc Thị thực sự có ý đồ với Tiêu Thị, hẳn sẽ không ra tay khi Tiêu Thị gặp rắc rối, mà chỉ là ngư ông đắc lợi. Mà bà Mạc không chỉ giúp đỡ mà giúp Tiêu Trạch trở thành CEO trong một cú trượt ngã. Trong lòng của Tiêu Trạch hoài nghi, nhưng bằng chứng đã được kết luận, tất cả bên kia làm chỉ là bồi thường cho ba mẹ anh. Sau vài năm lên kế hoạch kinh doanh, khi có cơ hội, Tiêu Trạch cuối cùng đã trả thù cho ba mẹ mình. Công ty Mạc Thị phá sản. Nợ nần chồng chất, không biết cách vực dậy, ông bà Mạc cùng nhau tự tử. Trước đó ông bà Mạc đã tìm cho Mạc Diêm Thành một lối thoát, nên anh không cần phải gánh những khoản nợ của công ty, chỉ cần anh tìm được một nơi để sống, anh có thể sống bình yên và ổn định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Tiêu Trạch đâu có thể để đối phương rời đi dễ dàng, hơn 10 năm tình bạn đã bị xóa sạch trước sự hận thù của ba mẹ anh. Hắn muốn cho đối phương nếm trải cảm giác không thể lật người khi rơi xuống cát bụi. Mọi thứ đã được sắp xếp, nhưng lại đột nhiên xảy ra tai nạn, vì vậy chỗ này xuất hiện đoàn người. Đao, Hứa Ngôn thừa ý thức được thoát ly trong bóng đêm, trí não tiếp thu ký ức của nguyên chủ, cho nên phát ra tiếng mũi nhẹ. Một tiếng, dưới thân là mặt đất cứng rắn lạnh lẽo, mặt kề sát mặt sứ, cảm giác lành lạnh từ chỗ tiếp giáp truyền đến. Đây là cái thứ hai nhiệm vụ của Hứa Ngôn Thừa. Sau khi chết, hắn đột nhiên bị hệ thống chọn trúng. Hệ thống tự xưng là 0928, chỉ cần hắn hoàn thành nhiệm vụ được giao, liền có thể sống lại từ cõi chết. Ở thế giới thứ nhất, khách hàng là một vị khách bị liệt hai chân. Anh ấy vì người mình yêu mà mất đi đôi chân, ba mẹ lại mất sớm. Tôi hy vọng anh ấy phụng dưỡng ba mẹ thật tốt, cả gia đình hạnh phúc mãi mãi. Mỗi thế giới đều có hai người con trai số mệnh may mắn, hỗ trợ cho việc vận hành thế giới. Và cô gái mà khách hành thích là một trong số đó. Nhưng anh không phải là đứa con trai có vận mệnh nào khác. chỉ là tấm lót trên con đường tình yêu của hai người. Thiên mệnh chi tử đều có thiên đạo bảo hộ, mặc dù không có hắn cứu, đối phương cũng không chết dễ dàng vì ngoài ý muốn, có thể nói thân chủ gặp phải đại họa. Thử thách của thế giới một cực kỳ đơn giản, Hứa Ngôn Thừa chỉ cần học tập chăm chỉ, làm việc chăm chỉ, phụng dưỡng và hiếu thảo với ba mẹ cho đến khi già đi là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Là một đứa trẻ mồ côi, Hứa Ngôn Thừa đã hối hận khi trải qua có một người con trai muốn nuôi mình nhưng lại không muốn ở bên người thân. Anh đã đối xử rất tốt với ba mẹ của khách hàng. Ngoại trừ việc anh ấy không kết hôn, gia đình tốt đẹp và hạnh phúc. Động tác của Hứa Ngôn Thừa rất nhỏ, rõ ràng yên tĩnh bên trong phòng rất dị thường. Bên cạnh thân bảo tiêu bất động đứng sừng sững, hai người không hẹn mà cùng hướng trên mặt đất nhìn rõ đối phương. Thanh niên mới để ý lại tình cảnh của mình lúc này. Hai tay chống để ngồi dậy, buông thõng đầu làm người ta không thấy biểu hiện trên mặt vỗ về chơi đùa cái trán thon dài chỉ hiện ra đối phương không khỏe. Khi thiếu niên thanh tỉnh, trái tim Tần Thiên bỗng nhảy lên kịch liệt, chỉ có chăm chú áp lực chính mình tài trí khiến cho hắn không duỗi tay kia ấn tượng muốn thoát ra lồng ngực kích động. Thời gian 32 năm, tâm trí hắn vẫn luôn bình tĩnh như nước, ở hắn đâm ra tẻ nhạt vô vị. Cũng bởi vì như thế bên người đối với hắn vô cùng kính sợ. Một người không có cảm xúc, thật sự là một người ư, nhưng mà hiện tại, hắn cảm nhận được, cái loại này chưa bao giờ từng có kích động cùng hưng phấn. Vì cái gì sẽ đến nước C, làm ra trước quyết định này, trong lòng Tần Thiên có cái âm thanh bức xúc mà thúc giục chính mình, tới nơi này, hắn một mực thiếu thốn cái kia vẫn luôn thiếu một bộ phận Tần Thiên cùng là cảnh giác, khắc chế, trong lòng thình lình xảy ra thanh âm không làm hắn lập tức làm ra quyết định. Nhưng mà, lý trí thượng cho rằng là không nên, lại không còn cách nào ngăn lại khát cầu trong lòng hắn. Mới tới nơi đây, Tần Thiên mờ mịt quá, sản nghiệp của hắn trải dài khắp nơi trên thế giới, nước C tự nhiên ở kia liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một chỗ như vậy đại, không có mục tiêu, không có phương pháp, gần dựa trong lòng lôi kéo, hắn thật sự có thể tìm được chính mình muốn. Thẳng đến nhìn thấy không nói thừa, khi đó hắn cũng không có cảm giác mãnh liệt như bây giờ. Chỉ là cảm thấy, trên người đối phương, có thể tìm được đáp án, vì vậy hắn mới đem người đưa đến bên cạnh mình, để đạt được chút gì đó. Quả nhiên, đối phương không làm hắn thất vọng, rõ ràng là cùng một người, nhưng hắn biết rõ không giống lúc trước. Từ đối phương lập tức tỉnh dậy, Tần Thiên cùng minh bạch, hắn khao khát, đi đến bên cạnh hắn. Hệ thống 0928 sẽ cung cấp trí nhớ của nguyên chủ cùng với thế giới vận mệnh chi tử đang lúc sinh hoạt quỹ đạo của mình, nhưng không cách nào vượt qua thế giới, cho thực chất trợ giúp chính mình, hệ thống cũng tự hoàn thành. Thế giới một nam một nữ là vận mệnh chi tử. Tại nơi này, nam chính trong phòng là Tiêu Trạch, nữ tên là Quan Ngữ Thấm, là nguyên chủ đã từng thích người. Ban đầu công ty đầu tiên mà Quan Ngữ Thấm tốt nghiệp là của ba anh. Trong một lần nguyên chủ đến công ty gặp gỡ nữ chủ Quan Ngữ Thấm, anh ấy lập tức và bắt đầu theo đuổi cô ấy. Tuy nhiên, cô ấy không thích người đàn ông có nhiên vầng hào quang này. Ban đầu, cô ấy thích là bạn thân của nguyên chủ, Tiêu Trạch. Một lần ngoài ý muốn, nữ chủ sẽ nhìn thấy Tiêu Trạch, đúng là một lần gặp mặt, Quan Ngữ Thấm đem đối phương đặt ở đáy lòng. Nhưng mà Tiêu Trạch lại đối nữ chủ không có tình cảm. Cách chương.